Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, thật thật giả giả khó phân chia. Chương 502, thật thật giả giả khó phân chia. Chơi thì chơi, Lão Vương cởi hết chuẩn bị qua sông, Phương Bình cũng là khẩn trương vạn phần. Phán đoán của hắn cũng không phải là thật một điểm căn cứ đều không có. Mà dù sao lần đầu tiên tới cấm kỵ hải bên này, còn muốn qua sông, đánh giá ra sai, kia là thật muốn người chết. 7-8 phẩm đều là nói chết thì chết, Lão Vương chưa hẳn so với bọn hắn mệnh cứng rắn. Giờ phút này, Phương Bình cũng là trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhìn về phía Vương Kim Dương nói, cẩn thận một chút, được rồi, cẩn thận cũng vô dụng. Đáng chết vẫn là phải chết. Người ngậm miệng, ngoặc kép, Vương Kim Dương sắc mặt đen nhánh. Ngươi còn dám nói chuyện, lão tử đánh chết ngươi. Lão Vương, đừng như vậy, đúng, có chút di ngôn muốn bàn giao sao? Ngoặc kép, Vương Kim Dương liếc mắt nhìn hắn, nửa ngày mới hừ nhẹ nói, lão tử thật muốn chết rồi, mấy ngàn năm sau một lần nữa. Điều kiện tiên quyết là ngươi không có lừa gạt lão tử. Ngoặc kép, Phương Bình im lặng, khô cằn nói, tại địa quật chết rồi, có thể chưa hẳn có thể phục sinh. Vương Kim Dương ánh mắt thay đổi, cực kỳ bất thiện nói, ngươi không phải nói, năm đó chúng ta tại địa quật cùng đối phương giao thủ, mới tử vong sao? Ngoặc kép, Phương Bình mờ mịt nói, thật sao? Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Vương Kim Dương thật nghĩ chém người. Mẹ nó, chính ngươi nói, ngươi quên rồi. Hiện tại hắn xác định, cái này con bê rất có thể ngay từ đầu ngay tại lắc lư hắn. Hắn nhưng là còn nhớ rõ, Phương Bình lúc trước lần thứ nhất nói với hắn, bọn hắn những người này năm đó là bởi vì cùng địa quật cường giả giao thủ mà chết. Đương nhiên. Gia hỏa này giống như không nói ở đâu chết. Có thể cái này không trọng yếu. Trọng yếu là Phương Bình hỗn đản này đại khái suất chính là đang lừa dối người. Cũng liền tại địa quật, tại cấm kỵ hải nhánh sông, không phải hắn thật có lòng cùng gia hỏa này liều mạng, lão tử thật có chút tin tưởng. Người mẹ nó hiện tại lại là thật đang lừa dối lão tử. Vương Kim Dương trong lòng là nói tục không ngừng. Hắn thật muốn bị hỗn đản này cho khí bạo. Biết sớm như vậy, 2 năm trước liền nên bóp chết hỗn đản này mới là. Phương Bình ho nhẹ một tiếng, lung lay đầu, nhỏ giọng nói, khả năng cũng có thể phục sinh đi. Bất quá mấy ngàn năm sau sự tình, trời mới biết, chúng ta đời này người, chỉ sống đương đại, chỉ chiến một thế này. Lão Vương, đừng chết thật, ngoặc kép, lão tử lần này không chết, trở về hai ta lại tính sổ sách. Ngoặc kép, Vương Kim Dương chửi nhỏ một tiếng, không đi trước đó Tường Vi Vương mấy người qua sông địa phương. Tiếp tục hướng phía trước đi một đoạn khoảng cách, lúc này mới ngừng thở, bắt đầu đạp không mà đi, mà liền tại hắn đạp không giờ khắc này. Phương Bình bắt đầu nhặt tảng đá hướng bốn phía loạn xả. Phanh phanh phanh, ngoặc kép, mặt nước, không ngừng có xúc tu móng vuốt những đồ chơi này thăng lên. Phương Bình nhịn không được chửi nhỏ, những này cửu phẩm yêu thú thật nhàn a, thế mà còn có tâm tư một mực trông coi. Nhà người ta cửu phẩm, con kiến bò qua đi, ai sẽ để ý, bọn gia hỏa này ngược lại tốt. Một cái không rơi xuống đất tất cả đều cho đánh nát. Phương Bình im lặng quy vô ngữ, tiếp tục ném bắn tảng đá. Những cái kia yêu thú cũng không ra mặt nước, cũng tiếp tục tại công kích này. Liên tiếp ném bắn hơn 100 lần, đối phương không công kích. Phương Bình ngây ngẩn cả người. Giờ phút này, hắn lần nữa ném bắn tảng đá, đối phương không công kích. Phương Bình là tại bốn phía ném bắn, cũng không tại Lão Vương bên này ném bắn. Bất quá Vương Kim Dương cũng biết hắn mục đích. Giờ phút này, Vương Kim Dương cũng sửng sốt một chút. tiếp lấy quay đầu nhìn Phương Bình một chút. Mẹ nó, cái này cũng được, đồ vật ném nhiều, những này cửu phẩm yêu thú. Thế mà nghỉ việc, Phương Bình trừng mắt nhìn, tiếp tục ném tảng đá. Không có động tĩnh, còn ném, không có động tĩnh, tiếp lấy ném, còn không có động tĩnh. Mà Vương Kim Dương, giờ phút này đều nhanh đến bờ sông bên kia, hoàn toàn không có yêu phản ứng. Hắn sắp đến bên kia bờ sông thời điểm, Phương Bình cũng bắt đầu hành động, đạp không mà lên, tiến về đối diện, mà Lão Vương, chờ đợi chỉ chốc lát, lần nữa tiến lên, rất nhanh, đã tới bờ bên kia. Vừa rơi xuống đất, Vương Kim Dương cũng học Phương Bình dáng vẻ, bắt đầu ném bắn tảng đá. Không có động tĩnh, không có động tĩnh, một mực chờ đến Phương Bình cũng an toàn tới. Hai người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, nửa ngày, Phương Bình mới khô cứng nói. Ngươi nói mất mặt hoặc là yêu thú ném nhiều, cuối cùng có thể hay không cũng dạng này. Ngoặc kép, hai người cũng không ngờ tới, qua sông quá trình nhẹ nhàng như vậy, những cái kia cửu phẩm yêu thú. Thế mà bãi công, Vương Kim Dương lắc đầu, ta nào biết được, lại nói. Tảng đá dù sao cũng là tử vật, có lẽ vật sống, đối phương sẽ một mực tiến công đâu. Phương Bình sờ lên cằm trầm ngâm nói, lần sau thử nhìn một chút, bắt cái mấy trăm địa quật võ giả đến đâu đâu nhìn. Nói không chừng, thật đúng là đi, thật muốn dạng này, về sau coi như không có ta, các người cũng có thể qua sông. Vương Kim Dương tâm mệt mỏi nói. Một lần là đủ rồi. Ngoặc kép, hắn không muốn lần thứ hai. Phương Bình cười tủm tỉm nói. Vậy nhưng chưa hẳn, nói thật, một số thời khác, sự tình cũng sẽ không dựa theo ngươi ý nghĩ đến. Có lẽ lần tiếp theo, ngươi thật sẽ một người qua sông đâu. Cho nên những kinh nghiệm này, hay là muốn nắm giữ. Hiện tại xem ra, những này đáy biển cửu phẩm yêu thú. Cùng đồ đần, chưa chắc có nhiều đáng sợ. Tường Vi Thành đám người kia, có chút ngu ngốc, nói không chừng, bắt chút yêu thú, cho ăn no những này đáy biển yêu thú. Đối phương cũng sẽ không xuất thủ nữa đâu. Lại hoặc là, dứt khoát qua sông, động tĩnh nhỏ chút, đừng làm lớn như vậy động tĩnh. Đối phương cũng chưa chắc sẽ ra tay đâu. Ta cảm thấy đi. Có thể là tư duy theo quán tính. Bọn gia hỏa này biết nơi này có yêu thú. Cho nên sợ hãi, lo lắng, liền chỉ mới nghĩ lấy cưỡng ép qua sông. Ngươi bay thẳng tới, những này đáy biển yêu thú. Thật đúng là chưa chắc sẽ công kích đâu. Bọn hắn lại là kêu thảm, lại là tiêu xạ, động tĩnh quá lớn, quấy rầy người ta nghỉ ngơi. Không làm bọn hắn làm ai. Ngoặc kép. Vương Kim Dương có chút chịu không được hắn, đau đầu nói, bất kể như thế nào, chúng ta bây giờ đến đây, ngươi có phải hay không có thể đem quần áo đưa ta rồi? Mặt khác, quần lót ngươi vì cái gì không có thoát? Ngoặc kép, Phương Bình cười tủm tỉm nói, ta đồ lót gấp, không có gì đáng ngại. Ngươi, Vương Kim Dương thật mẹ nó muốn tức hộp máu, gầm nhẹ nói. Quần áo trước cho ta. Ngoặc kép, đáng tiếc điện thoại di động tiến đến liền vô dụng. Bằng không, Phương Bình thật muốn chụp ảnh Đây chính là trăm năm khó gặp hành động vĩ đại. Quay đầu chụp hình, là bắt chẹt Lão Vương. Vẫn là uy hiếp Lão Vương. Hoặc là bán cho hắn người ái mộ. Vậy cũng là đại bút thu nhập. Lão Vương thành liền càng cao. Liền càng đáng tiền, điều kiện tiên quyết là chính mình mạnh hơn hắn, không phải bị đánh chết liền xong đời. Phương Bình, lão tử muốn làm thịt ngươi. Ngoặc kép, Vương Kim Dương muốn bạo phát. Phương Bình vội vàng xuất ra quần áo, cười tủm tỉm nói, hóa giải một chút áp lực. Mặt khác đừng hô, nếu là Tường Vi Thành chủ không có chạy xa, hai chúng ta đều phải xong đời. Vương Kim Dương một bên mặc quần áo, một bên thấp giọng mắng. Người biết nguy hiểm, còn có thời gian rỗi nói nhảm. Ngoặc kép, ta đây không phải khẩn trương sao? Ngoặc kép, Phương Bình thở ra thật dài khẩu khí. Tiếp lấy vừa cười nói, thật có chút khẩn trương. Chúng ta tại nhiều như vậy cửu phẩm dưới mí mắt hoạt động. Thật mẹ nó kích thích đến ta sắp điên rồi. Lão Vương, lần này trở về, ta cũng không phải là từ một cái cửu phẩm trong tay chạy trốn. Ngươi xem một chút, chúng ta gặp được nhiều ít cửu phẩm rồi. Một nắm lớn, liền cái này đều không chết. Ngươi nói, châu không châu, ngoặc kép, bớt nói nhảm, ngoặc kép. Vương Kim Dương mặc quần áo xong, không thèm để ý hắn, nhìn chung quanh một lần, sắc mặt ngưng trọng nói, cảm thấy sao, ngoặc kép, tĩnh mịch, một điểm động tĩnh đều không, phảng phất không có sinh mệnh, ngoặc kép, Phương Bình cảm nhận được, bên kia bờ sông, là thật tĩnh mịch một mảnh, cảm giác không có bất kỳ cái gì sinh khí, không phải cảm giác, là thật không có bất kỳ cái gì sinh khí. Nơi này có cây cối, lại phảng phất không có sinh cơ, âm u đầy tử khí. Cái này đến giới vực chi địa sao? Phong cấm giới ở đâu? Ngoặc kép, tiền phương là một mảnh rừng âm trầm, nhìn có chút kinh khủng. Phương Bình cảm thụ một phen, bỗng nhiên ngưng lông mày nói, lão Vương, không có năng lượng. Ngoặc kép, ngoặc kép, Vương Kim Dương cũng cảm thụ một chút, trong nháy mắt biến sắc, khó có thể tin nói, tại sao có thể như vậy? Ngoặc kép, nơi này, thế mà không cảm ứng được bất luận cái gì năng lượng tồn tại. Cái này, vậy một khi khí huyết hoặc là năng lượng hao tổn không làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Phương Bình không nói chuyện, quay đầu nhìn về phía cấm kỵ hải. Trầm giọng nói, đối diện có năng lượng, bên này không có, ngươi nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, giống như chia cắt thành hai thế giới, là cấm kỵ hải không cách nào làm cho năng lượng tới, vẫn là không trung vết nứt không gian đưa đến, nếu như là cấm kỵ hải, vậy có phải hay không mang ý nghĩa, cấm kỵ hải khu vực, đều là không có năng lượng tồn tại, cái kia năng lượng đi đâu? Ngoặc kép, nói, Phương Bình nhìn thoáng qua nước biển, ngưng tiếng nói, chẳng lẽ nói, những này cấm kỵ hải nước biển, kỳ thật có thu nạp năng lượng tác dụng. Lão Vương, có người trên cấm kỵ hải hoạt động qua sao? Ta nói là gần biển khu vực. Vương Kim Dương trầm giọng nói, không biết, bởi vì từ khi chúng ta tiến vào địa quật ngày đó, tất cả mọi người nói cho chúng ta biết. Đừng đi bờ biển, trên biển càng là đừng đi, nguy hiểm vạn phần, tăng thêm địa quật võ giả cũng không đi bờ biển cũng không có vật gì tốt, cho nên chúng ta bình thường đều sẽ không đi. Đương nhiên, kỳ thật cũng có người quá khứ, một số người thậm chí tại bờ biển bắt giữ một chút trong biển sinh vật làm ẩm thực, đều là ở cạnh bờ khu vực, chân chính ở trên biển hành tẩu người. Ta còn thật không biết có hay không. Nói như vậy, người cũng không thể xác định năng lượng biến mất nguyên nhân. Phương Bình nói mớ nói. Nói như vậy, một khi mọi người dự trữ năng lượng hao tổn không, đó chính là dựa vào nhục thân chiến đấu. Ngoặc kép, bất quá dù là dựa vào nhục thân, đến cao phẩm, nhất là bát phẩm kim thân, cảnh giới này cường giả. Cũng là vô cùng cường đại, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, tùy tiện xé nát người ta, người cũng đừng suy nghĩ gì ý nghĩ xấu. Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu, nói khẽ, ta không phải nói cái này, ta biết bát phẩm kim thân mạnh bao nhiêu, dù sao ta cũng có kim cốt, ta nói là, khí huyết cùng năng lượng chi lực hao tổn trống không pháp khôi phục. Kia tinh thần lực đâu? Kỳ thật ta sợ nhất vẫn là cao phẩm cường giả tinh thần lực. Một phương diện quan trắc phạm vi quá rộng, một phương diện thì là quá dị ứng duệ. Nếu là không có tinh thần lực, kia cao phẩm cường giả, nhiều lắm là cũng liền tồn tại một chút bản năng phản ứng. Cứ như vậy, chúng ta thu liễm khí tức, dù là tới gần bọn hắn đều chưa hẳn có thể phát giác. Ngoặc kép, nghĩ đến cái này, Phương Bình bỗng nhiên bạo phát tinh thần lực, tiếp lấy tự bạo một đoạn nhỏ. Vương Kim Dương là mặt sạm lại, hắn không nhìn thấy, có thể hắn có thể cảm nhận được đến từ hư không kia cỗ yếu ớt chấn động. Tốt tùy hứng, mẹ nó, nói bạo liền bạo, nhà ngươi tinh thần lực không cần tiền. Mà Phương Bình tự bạo một chút xíu tinh thần lực, tiếp lấy một mực nhìn lấy số liệu, nói khẽ, chúng ta trước chờ một hồi, ta làm thí nghiệm tinh thần lực có thể hay không khôi phục. Ngoặc kép, Vương Kim Dương cũng không nhiều lời. Nhóm người thứ nhất tới này, đều hơn một tháng, hiện tại gấp như thế một hồi cũng vô dụng. Còn phải cẩn thận gặp được trước mặt Tường Vi Vương, chờ một chút cũng tốt. Đợi hơn nửa giờ, thiên đô sắp sáng, Phương Bình ánh mắt hơi khác thường nói. Không được, ngoặc kép, tinh thần lực, kỳ thật đều là tại tự động khôi phục. Mặc dù tốc độ rất chậm, có thể thời gian dài như vậy, một hách cũng nên khôi phục a. Kết quả không có, Phương Bình yết hầu cổ động một chút, thấp giọng nói, có chút ý, giới vực chi địa, chẳng lẽ chính là như vậy? Không, cái này, đây có phải hay không là Tần Phượng Thanh nói tới phong cấm giới? Ta vẫn cho là phong cấm giới là cùng loại với tinh thần lực bình chướng như thế đồ chơi. Chẳng lẽ nói không phải? Vẫn là nói, đây không phải phong cấm giới, chỉ là nơi này có chút đặc thù, bởi vì cấm kỵ hải nhánh sông nguyên nhân. Ngoặc kép, Phương Bình có chút đau đầu, trong thời gian ngắn, cũng không muốn minh bạch, không có xen vào nữa những này. Phương Bình nghĩ nghĩ, khôi phục bắt đầu dùng tài phú giá trị khôi phục chính mình khí huyết cùng tinh thần lực. Hắn muốn nhìn một chút, hệ thống có thể hay không thụ ảnh hưởng. Rất nhanh, số liệu biến hóa, để Phương Bình biết, hệ thống quả nhiên rất nghiêu xoa, không bị đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Tài phú, 112 tỷ, khí huyết, 7.088 tạp, tinh thần, 933 hách, tôi cốt, 177 khối, 29 khối, không gian chữ vật, 50 mét khối, năng lượng bình chướng, 1 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ, khí tức mô phỏng, 10 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ. Nhìn một hồi số liệu, Phương Bình lại nhìn một chút chính mình có chút trần trụi kim cốt. Nhìn về phía Vương Kim Dương nói, lão Vương, bát phẩm cường giả, thật muốn đem năng lượng hao tổn rỗng, lại không biện pháp khôi phục. Ta liền dựa vào bộ xương này, có thể cùng bọn hắn làm đến ngọn nguồn sao? Ngoặc kép, bát phẩm kim thân, kỳ thật so với hắn đơn độc kim cốt muốn cường rất nhiều. Mà lại Phương Bình kim cốt, kỳ thật cũng không hoàn toàn, xương sọ cốt tủy còn không có rèn luyện. Có thể ngoại trừ xương sọ bộ vị, Phương Bình cái khác kim cốt, kia là hàng thật giá thật kim cốt. Vương Kim Dương thật muốn chửi má nó, quát khẽ nói, ngươi coi như xương cốt cường đại, đánh nát ngươi ngũ tạng lục phủ, ngươi cũng không sống nổi. Kim thân cường giả cường đại tại trình thể, cũng không phải ngươi bộ xương này có thể so. Ngoặc kép, kia cũng khó mà nói. Phương Bình nhíu mày nói, khung xương là khung xương, phối hợp thiên địa lực lượng đâu? Đối phương nếu là không có thiên địa lực lượng, đơn thuần dựa vào thân thể, thật đúng là chưa hẳn có thể đánh chết ta. Đương nhiên, có thể đánh chết ngươi. Ta liền khó nói, giới vực chi địa, có chút ý. Bất quá, nơi này khả năng không phải giới vực chi địa, bởi vì dựa theo Tần Phượng Thanh thuyết pháp, giới vực chi địa được vinh dự chân chính tiên giới, nồng độ năng lượng cực cao, khắp nơi đều là đồ tốt, cũng không phải quỷ này bộ dáng. Vương Kim Dương gật đầu nói, nơi này xác thực không nhất định là giới vực chi địa. Tối thiểu Tần Phượng Thanh nói cái kia phong cấm giới, chúng ta còn không có nhìn thấy. nơi này cũng chưa hẳn là phong cấm giới. Còn có, tuyệt đỉnh vẫn lạc, trước đó ta còn tưởng rằng là cấm kỵ hải nguyên nhân. Có thể hiện tại xem ra, chưa hẳn như thế, như vậy một đầu nhỏ nhánh sông, có thể để tuyệt đỉnh vẫn lạc. Ngay cả tường vi thành chủ đều có thể tới, vậy khẳng định không phải ở chỗ này vẫn lạc. Bằng không, mọi người cũng không cần thiết lão giới vực chi địa cướp đoạt thi hài. Tuyệt đỉnh thi hài, đến cùng ở đâu? Tại chính thức giới vực chi địa sao? Chấn tinh thành vị lão tổ kia, lại vì sao muốn đến giới vực chi địa? Vượt giới lời nói, đi ngự hải sơn giống như cũng có thể a. Vì sao muốn đi giới vực chi địa vượt giới? Vẫn là nói, đối phương liền không phải là vì vượt giới, vốn là vì giới vực chi địa mà đến. Ngoặc kép, giờ phút này, Vương Kim Dương cũng là một bụng nghi hoặc. Phương Bình cười nói, đoán vô dụng, chúng ta thiếu khuyết rất nhiều mấu chốt tin tức. Người ta không chịu nói cho chúng ta biết, kia chính chúng ta tìm xem nhìn. Hắn nói còn chưa dứt lời. Vương Kim Dương bỗng nhiên vội ho một tiếng nói, Phương Bình, lần này là vì tìm ta lão sư, tìm tòi bí mật những việc này, chúng ta sau này hãy nói, đừng chậm trễ chính sự. Ngoặc kép, hắn đều sắp bị Phương Bình mang lệch, hai ta liều chết tới này là làm gì tới, tìm người a, vì sao nghĩ nhiều như vậy, tìm được lão sư, mặc kệ sinh tử, nhìn một chút cũng có thể để hắn triệt để hết hy vọng. Đến nỗi cái gì tuyệt đỉnh thi thể, giới vực chi địa bí mật, cái này đều không có quan hệ gì với hắn. Thực lực mới ngũ phẩm, vội vã những thứ này làm gì? Người ta cửu phẩm tại tranh đoạt những này, bọn hắn chẳng lẽ cũng muốn lẫn vào một tay muốn chết? Phương Bình nghe vậy cũng nghiêm mặt nói, có đạo lý. Tìm người mới là mục đích chủ yếu. Cái khác đều là râu ria không đáng kể. Ngoặc kép, Vương Kim Dương nhẹ nhàng thở ra. Lại nghe Phương Bình lại nói. Tường Vi Vương có sinh mệnh tinh hoa. Mấu chốt mẹ nó còn có cửu phẩm thần binh trường kiếm. Cái này phải lấy được tay. Phương Bình, ngoặc kép, Vương Kim Dương thanh âm đều bén nhọn. Mẹ nó... Lão tử liền không nên cùng ngươi cùng một chỗ hạ địa quật. Lão tử chịu không được cái này kích thích. Nhìn thấy bình tĩnh lão vương đều sắp bị khí biến hình. Phương Bình nhún nhún vai. Ta liền kiểu nói này. Chẳng lẽ lại thật muốn đi cướp đoạt cửu phẩm. Lão vương nghĩ thật nhiều. Qua qua miệng nghiện thôi. Ta nói ta muốn làm chết hết đỉnh. Thật đúng là liền đi làm tuyệt đỉnh rồi. Hắn chỉ đùa một chút mà thôi. Lão vương gia hỏa này thượng cương thượng tuyến. Tuổi không lớn lắm. Cùng đồ cổ giống như. Không đúng. Vốn chính là đồ cổ. Ngay tại Phương Bình hai người đến giới vực chi địa biên giới đồng thời. Cấm kỵ hải biên giới. Tần Phượng Thanh há to miệng. Mặt mũi tràn đầy ngây ngốc nhìn xem Lý Hàn Tùng. Hồi lâu, Tần Phượng Thanh lắp bắp nói. Sát. Đầu sát, Lý Hàn Tùng giờ phút này ngưng lông mày không lên tiếng. Tần Phượng Thanh nuốt một ngụm nước bọt, đập nói lắp ba nói. Đầu sát, hai ta là huynh đệ không? Ngoặc kép, ngươi muốn nói cái gì? Ngoặc kép, mở cửa a. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh có chút phát điên. Kích động nói, mẹ nó, ngươi tam tiêu chi môn sinh mệnh chi môn là phong bế. Là phong bế, ta thấy được, vừa mới đẩy ra ngoài trong nháy mắt đó. Ta thấy được, phong bế sinh mệnh chi môn bên trong có cái gì? Thật, vừa mới kéo lúc đi ra, mở ra một lát, thật sự có đồ vật a. Đầu sát, tựa như là nhẫn chữ vật. Không, có thể là thần binh. Cũng không phải, mặc kệ, có thể tuyệt đối là đồ tốt a. Ta dựa vào. Người thật là đồ cổ phục sinh a, thế mà trả lại cho mình lưu lại một tay. Tam tiêu chi môn, tự động phong bế một cánh cửa không nói. Bên trong lại có thể bỏ đồ vật. Thứ gì có thể tồn tại tam tiêu chi môn bên trong? Đầu sát, Mở cửa nhanh, Tần Phượng Thanh thật kích động muốn điên rồi. Mặc dù không phải hắn đồ vật, có thể đầu sát đồ vật. Một đời người hai huynh đệ, mọi người phân cái gì lẫn nhau? Coi như đầu sát không cho mình, có thể tăng một chút kiến thức cũng không tệ a. Nói không chừng đầu sát nhìn hắn đáng thương, đời trước là cái đại nhân vật, cất mấy chục thanh cửu phẩm thần binh, tiện tay liền ném mấy cái cho hắn đây. Hai người bọn hắn dọc theo cấm kỵ hải biên giới đi. Mặc dù tương đối bình tĩnh một chút, nguy cơ hiểm cũng là ở khắp mọi nơi. Ngay tại vừa mới, trong nước bỗng nhiên nhảy ra một đầu lục phẩm yêu thú. Không phải cùng Phương Bình bên kia, tiềm ẩn ở trong nước, mà là trực tiếp nhảy ra ngoài. Hai người thiên tân vạn khổ đánh nửa ngày, cuối cùng xử lý đối phương. Mà Lý Hàn Tùng vốn là ở vào phá cảnh biên giới, một trận chiến phía dưới, tam tiêu chi môn thế mà cũng cụ hiện. Cụ hiện coi như xong, gia hỏa này tam tiêu chi môn cụ hiện, một lần ra ba môn liền không nói. Mấu chốt trong đó sinh mệnh chi môn thế mà tự động phong bế. Tần Phượng Thanh đều sợ ngây người. Còn có người tam tiêu chi môn là tự động phong bế một cái. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa. Gia hồn này xem như trực tiếp tiến vào lục phẩm trung đoạn. Vượt qua Phương Bình rồi. Vẫn là nói, có thể vượt qua lục phẩm cao đoạn. Trực tiếp từ lục phẩm trung đoạn tiến vào lục phẩm đỉnh phong. Dù sao sinh mệnh chi môn là cuối cùng một cái phong bế môn hộ. Bất kể nói thế nào, trời sinh phong bế tam tiêu chi môn vốn là cái tin tức lớn. Càng lớn tin tức ở chỗ, mới vừa từ một cái không gian khác cụ hiện mà ra thời điểm. Môn hộ có chút trong suốt, Tần Phượng Thanh thật thấy được một chút đồ vật tại môn hộ bên trong. Cụ thể cái gì, như ẩn như hiện. Hắn không thấy được, có thể hắn xác định, tuyệt đối có cái gì. Lý Hàn Tùng gặp hắn trên nhảy dưới tránh, tức giận nói, yên tĩnh điểm đi, nơi này cũng không phải quá an toàn. Lại nói, không có cách nào mở cửa có được hay không? Ngoặc kép, không có cách nào mở. Ngoặc kép, nói nhảm. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng cau mày nói, ta thử một cái, không mở được cửa. Chủ động mở ra đều không được. Có lẽ phải đợi ta đến thất phẩm tinh thần lực cụ hiện, sau đó mới có thể thôi động cánh cửa này mở ra môn hộ. Ta dựa vào ngoặc kép. Tần Phượng Thanh một mặt buồn bực nói, chẳng phải là nói trắng ra bận rộn rồi. Ngoặc kép, xéo đi. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng đều sắp tức giận cười, im lặng nói, ta tiến vào lục phẩm, còn tự động phong bế một cái tam tiêu chi môn. Đây coi là toi công bận rộn. Ta chỉ cần phong bế hai cánh cửa hộ, ta chính là lục phẩm đỉnh phong. Đây coi là toi công bận rộn. Tiểu tử ngươi, là không thể gặp ta tốt. Ngoặc kép, không có a. Tần Phượng Thanh hữu khí vô lực, thở dài nói, mấu chốt là, liền hai ta tình huống này. Ngũ phẩm cùng lục phẩm cũng không có khác nhau quá nhiều. Ngươi nếu có thể mở cửa, đến điểm đòn sát thủ, có lẽ có thể làm 7-8 phẩm đâu. Kia mới gọi có tác dụng, đúng không? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng không để ý tới hắn, thu hồi tam tiêu chi môn, bỗng nhiên nói, Phương Bình, tính mạng của hắn chi môn phong bế sao? Ngoặc kép, không. Ta liền biết tên kia là cái lớn lắc lư. Tần Phượng Thanh khẽ nói, hắn tam tiêu chi môn cụ hiện thời điểm, ta ngay tại một bên nhìn xem. Sinh mệnh chi môn không có phong bế, chính là bình thường tình trạng. Lý Hàn Tùng lẩm bẩm nói, khó mà nói a. Ngươi nói, hắn có phải hay không đã sớm mở ra sinh mệnh chi môn, sau đó lấy được một vài thứ, tỉ như nói hắn nhẫn chữ vật, bằng không, thế giới như thế lớn, hắn đến đâu tìm nhẫn chữ vật đi, liền có trùng hợp như vậy sự tình, bị hắn cho tìm được. Ngươi nói, gia hỏa này trên thân, có phải hay không còn cất giấu thần binh? Còn có, hắn rất sớm trước kia liền khí huyết vô hạn, tinh thần lực vô hạn. Tần Phượng Thanh, ngươi nói, hắn có phải hay không rất sớm kỳ thật liền có thể câu thông tam tiêu chi môn rồi? Nếu như là dạng này, vậy hắn khí huyết cùng tinh thần lực liền có thể giải thích. Có lẽ, hắn tam tiêu chi môn vẫn luôn là phong bế, chỉ là bị hắn cố ý mở ra, cho nên mới có thời điểm đó biến dị. Gia hỏa này, có lẽ nhất phẩm cảnh liền bắt đầu khôi phục. Ngoặc kép, cái suy đoán này vừa ra, Tần Phượng Thanh sửng sốt một chút, nửa ngày sau mới nói, cái kia, tiểu tử này giống như rất sớm trước đó, liền không chút muốn qua tài nguyên. Hắn trước kia kiếm học phần, mua đan dược, sau đó thì lấy đi bán. Bán tiền, làm cái phá công ty cũng không biết làm gì dùng. Kỳ thật trước đó mọi người cũng đều phát hiện, hắn mua đan dược, bình thường không mua những cái kia khí huyết đan cái gì, liền mua những cái kia nhanh chóng rèn thể đan dược. Tần Phượng Thanh nói, lẩm bẩm nói, tiểu tử này, chẳng lẽ rất sớm trước kia liền lấy đến nhẫn chữ vật. Bên trong có tu luyện đan dược, cho nên về sau bán đan dược cái gì, kỳ thật chính là giả nghèo, lộ ra hắn không có tiền. Nếu thực như thế, tiểu tử này có thể đủ âm hiểm. Ngoặc kép, đang khi nói chuyện, hai người liếc nhau, đều nhẹ gật đầu. Là rất âm hiểm, Lý Hàn Tùng nhỏ giọng nói, tên kia, có lẽ biết một chút tuyệt mật không nói, là lo lắng thực lực chúng ta không đủ, không chịu đựng nổi sao, vẫn là gia hỏa này, trước kia nhưng thật ra là chúng ta lão đối đầu, như lời ngươi nói, hắn trước kia nhưng thật ra là chúng ta tiểu đệ, dù sao dựa theo chính hắn thuyết pháp, thực lực càng mạnh, khôi phục kỳ thật càng chậm. Phương Bình sớm như vậy liền khôi phục, là không phải nói rõ tiểu tử kia thực lực cực yếu. Có lẽ, đời trước chính là cái thất phẩm. Nói không chừng, chỉ là cho mình quét hầm cầu. Bất quá, tiểu tử này có chút âm hiểm. Có lẽ là đầu chó sư gia loại kia. Cho mình những người này bày mưu tính kế. Thực lực lại là đồng dạng. Giờ khắc này, Lý Hàn Tùng trong đầu hiện rất nhiều ý nghĩ, lẩm bẩm nói, có lẽ ta mới là hắn chủ tử. Lão Tần, ngươi nói đúng không? Ngoặc kép, khẳng định phải. Ngoặc kép, vậy ngươi và hắn có quan hệ? Ngươi là ta người hầu nhiều ít thay mặt cháu trai. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên, nghiến răng nghiến lợi nói, đi, đi đường. Ngươi còn có đi hay không rồi? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng gật đầu, đứng lên, tiếp lấy hớn hở ra mặt, bỗng nhiên sờ lên Tần Phượng Thanh đầu chọc, cười nói, lão Tần, thật muốn như vậy, chúng ta cũng là người một nhà. Yên tâm, ta người này không bạc đãi người một nhà. Xéo đi, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh chửi ầm lên, khí gần chết, ngươi còn run lên. Lúc này, hắn thật ước gì Phương Bình là Lý Hàn Tùng hắn chủ tử. Để gia hỏa này đắc ý. Khi đó, lão tử chính là người tiểu chủ tử. Phi, lão tử cũng không phải Phương Bình cháu trai. Tần Phượng Thanh thầm mắng một trận. Ồm ồm nói, đi nhanh một chút, còn có 1-2 ngàn dặm địa. Lại không chạy tới, món ăn cũng đã lạnh. Ngoặc kép. Lý Hàn Tùng cười cười, gật đầu nói, đến lục phẩm, ta kim cốt mạnh hơn, kim thân cũng càng mạnh, yên tâm, không gặp được cao phẩm, chúng ta không cần lo lắng. Lời còn chưa dứt, hai người trong nháy mắt chạy hết tốc lực bắt đầu. Tần Phượng Thanh vừa chạy vừa mắng, miệng quạ đen, nói cao phẩm, thật mẹ nó có cao phẩm khí tức truyền đến, quá linh đi. Ngoài mấy chục dặm, Dương Đạo Hoành cấp tốc chém giết một đầu thất phẩm yêu thú. Nghiêng nhìn phương xa, hơi có chút ngưng lông mày. Vừa mới, giống như có người cụ hiện tam tiêu chi môn. Không có cảm ứng sai à? nơi này còn có 5-6 phẩm võ giả đi dạo. Như thế không sợ chết. Đến nỗi là nhân loại hay là địa quật võ giả. Quá xa, hắn tạm thời cũng không có phân biệt ra được. Bất quá mặc kệ là nhân loại hay là địa quật võ giả. 5-6 phẩm tại cấm kỵ hải biên giới du đãng. Đó là thật to gan lớn mật. Dương Đạo Hoành cũng không có quá để ý. Mặc kệ là nhân loại hay là địa quật võ giả, hắn một cái cửu phẩm võ giả đều chẳng muốn quản cái này nhàn sự. Trừ phi đụng phải, bằng không nhân loại cửu phẩm cũng sẽ không cố ý tìm một chút 5-6 phẩm địa quật võ giả tàn sát. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không có xen vào nữa những này. Dương Đạo Hoành cấp tốc thu liễm khí tức, có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua cấm kỵ hải. Hắn loại này cường giả đi ngang qua cấm kỵ hải, kỳ thật so 5-6 phẩm nguy hiểm hơn. Cấm kỵ hải cường giả cũng chưa chắc để ý những vật nhỏ kia, cũng là chính mình, thế nhưng là đầu cá lớn. Nghĩ nghĩ, Dương Đạo Hoành cắn răng một cái, hướng nội bộ rời đi một chút khoảng cách. Bây giờ cửu phẩm đều tại Thiên Nam thành bên kia. Chính mình che giấu tốt, chưa chắc sẽ gây nên người chú ý. Đi cấm kỵ hải, từ đầu đến cuối có chút để hắn bất an. Trong lòng hoang mang rối loạn. Hết chương.